Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, Thẩm Nhan đang ngồi đối diện máy tính tra tư liệu. Bỗng nhiên bị tiếng đập cửa thanh thúy quấy nhiễu. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Quay đầu hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy Khương Bích Vân trong tay bưng một mâm cherry. Làm bộ làm tịch lắc mông. Đẩy cửa tiến vào. Ra vẻ thần bí cười cười nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta cùng Trịnh Quân chia tay. Ha ha ha. Trịnh Quân trong miệng Khương Bích Vân. Là bạn trai mối tình đầu của Thầm. Bọn họ là đồng họ cao trung. Lưỡng tình tương duyệt. Từ bạn bè tự nhiên mà tiến đến quan hệ người yêu. Bọn họ là mối tình đầu của nhau. Nàng vốn tưởng rằng bọn họ có thể từ từ mà đi đến một cái kết thúc viên mãn. Nhưng lại không nghĩ tới. Một lần nàng ngẫu nhiên về nhà. Thế nhưng đụng phải Trịnh Quân cùng Khương Bích Vân yêu đương vụng trộm. Bọn họ trần truồng ở trên sofa phòng khách phiên Vân Phúc Vũ. Tiếng kêu dâm lãng không dứt bên tai. Hình ảnh kia đã phá hủy tam quan nàng. Làm nàng đến nay đều khó có thể quên. Nàng hận Trịnh Quân quản không được nửa người dưới. Càng hận Khương Bích Vân hủy hoại mối tình đầu tốt đẹp của nàng. Thẩm Nhan hồi tưởng đủ. Đau xót lại lần nữa bị kích phát. Khương Bích Vân đem cherry đặt ở trên bàn. Cúi xuống thân mình. Hạ giọng. Khẩu khí khó nén vẻ khoa khoang. Nói. Ba giới thiệu cho ta một con rùa vàng A, nghe nói là giám đốc ngân hàng Quang Thịnh. Tốt nghiệp Harvard chuyên ngành kinh tế học. Nghe nói, lương một năm cả ngàn vạn. Kêu, gọi là gì A, Nga? Đúng rồi, hình như là Diệp Hạo Hiên. Chính là cháu trai của Diệp Bá Bá, ngươi hiểu được không? Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thẩm Nhan mặt ngoài như cũ. Vẫn duy trì khéo léo bình tĩnh. Không chút nào để ý, nhướng mày hỏi ngược lại. Có liên quan tới ta sao? Thẩm Nhan lơi lỏng, thái độ bình thường. Làm Khương Bích Vân cố ý khiêu khích ăn đẹp. Nàng ta không hề lùi bước. Tiếp tục đối với Thẩm Nhan tiến công. Ta là tỷ tỷ ngươi. Hỷ sự của ta cũng là hỷ sự nhà chúng ta. Mà ngươi lại là một thành viên trong nhà. Tự nhiên là cùng ngươi có quan hệ. Thẩm Nhan nghe được ba chữ nhà chúng ta này. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng đặt ở đôi tay dưới bàn nắm chặt thành quyền. Liếc xéo Khương Bích Vân lạnh lùng cười nói. Ta đây trước cầu chúc cho mộng tưởng tỷ tỷ trở thành sự thật. Đừng đến lúc đó để ta nhìn thấy một trận chê cười. Khương Bích Vân từ nhỏ chính là một học tra. Miễn cưỡng lăn lộn ra một văn bằng khoa văn đại học. Sau khi tốt nghiệp, nàng dựa vào quan hệ Thẩm Văn Bân. Ở một xí nghiệp tư nhân làm việc. Lương tháng 3.000 tệ. Ngày thường còn muốn dựa vào cha mẹ cấp tiền tiêu vặt. Cả ngày chỉ biết truy kịch, chơi game, dạo phố. Thẩm Nhan căn bản là không tin. Tình anh trong miệng Khương Bích Vân có thể nhìn trúng nàng. Một nữ nhân không ra gì như vậy. Thẩm Nhan ở trong lòng âm thầm trào phúng Khương Bích Vân. Cùng lúc đó, đầu óc nàng bỗng nhiên hiện ra một cái ý tưởng lớn mật. Nếu Khương Bích Vân có thể đoạt bạn trai nàng, kia nàng cũng có thể cướp đi đối tượng thân cận của Khương Bích Vân. Nàng lập tức tìm hiểu hết thảy tin tức về Diệp Hạo Hiên. Cho nên về sau, Khương Bích Vân lại đối nàng nói gì đó. Nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Xong việc, trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Thẩm Nhan dễ như trở bàn tay có được tư liệu cơ bản về Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên, nam, 29 tuổi, thân cao 188, thể trọng 70 kg. Là đại soái ca cái tiêu chuẩn vai rộng mông hẹp. Khi học trung học chính là kiện tướng bơi lội trong trường. 8 múi cơ bụng tiêu chuẩn trên người làm toàn thể nữ sinh chảy nước dãi 3 thước. Mấu chốt là, không chỉ soái như vậy. Hắn thế nhưng còn là một học bá siêu cấp. Được trực tiếp cử đi học Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp Thanh Hoa, hắn lại đi Harvard đào tạo sâu chuyên ngành kinh tế học. về nước liền trực tiếp tiến vào ngân hàng Quang Thịnh, trở thành người giám đốc trẻ nhất tuổi. Chẳng qua, hắn làm người vô cùng khiêm nhường. Theo trên mạng, từ đọc sách đến công tác, đều không nói qua việc hắn có bạn gái, là đại lão hệ cấm dục. Thẩm Nhan còn tìm hiểu đến, Khương Bích Vân cũng chỉ là thấy qua ảnh chụp của hắn. Đến nay đều chưa chính thức gặp mặt, nói làm liền làm. Thẩm Nhan tìm hiểu nguồn gốc, biết được lịch trình gần đây của Diệp Hạo Hiên, nàng cơ hồ là lập tức thu thập hành lý, đặt vé máy bay, chạy tới khách sạn nơi hắn đi công tác, tính toán tốt thời gian. Nàng thay một chiếc váy liền áo màu đỏ, tóc đen thẳng uốn gợn sóng, gỡ xuống mắt kính, đôi mắt mị hoặc câu nhân, cố ý dùng phấn má hồng đem gương mặt trang điểm như bộ dáng say rượu. Đôi môi đỏ rực cùng nước hoa Chanel Coco thành thục gợi cảm. Đổi giày cao gót tinh tế. Thẩm Nhan cứ như vậy đẩy cửa phòng ra, vặn vẹo thân hình như rắn nước, lay động hướng tới căn phòng 1088 mà Diệp Hạo Hiên ở. Hào phòng đi đến, còn không phải là bạch bạch bạch sao? Ai sợ ai a? Thẩm Nhan đứng trước cửa phòng 1088. Hít sâu một hơi, yên lặng tự cổ vũ chính mình. Sau đó làm ra bộ dáng uống say bị người hạ dược. Thần trí không rõ, thân thể dựa vào ván cửa, giơ cao một cánh tay, dùng sức gõ cửa phòng. Mệt mỏi một ngày trở về khách sạn, Diệp Hạo Hiên mới từ trong phòng tắm tắm xong, liền nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Hắn nhanh chóng đem khăn tắm vây quanh hông, duỗi tay nắm lấy then cửa. Mới vừa mở cửa, một nữ hài mặc váy đỏ trực tiếp ngã quỵ trong lòng ngực hắn. Cẩn thận, Diệp Hạo Hiên xuất phát từ bản năng, vươn hai tay vây quanh vòng eo Thẩm Nhan, nỗ lực muốn đem nàng đứng thẳng, bởi vì bản năng đối với nữ nhân xa lạ có kháng cự. Hắn một bên nâng nàng, một bên lại cực lực muốn đem nàng hướng đến bên cạnh đẩy. Thấy nàng siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững, Diệp Hạo Hiên nhíu chặt mày kiếm, không hiểu ra sao nhìn nữ hài trong lồng ngực, trầm giọng hỏi, tỉnh lại, ngươi có phải uống say rồi đi nhầm phòng hay không? Chuyện hệ thống, Thẩm Nhan không kịp thưởng thức khuôn mặt tuấn tú của Diệp Hạo Hiên. Thấy cơ hội tới liền nhào vào trong lòng ngực hắn, giống một khối kẹo mạch nha, đem cả người đều dán ở trên người hắn. Bộ ngực no đủ cách một tầng vải mỏng vuốt ve cơ ngực tráng kiện của hắn. Không thể không nói, dáng người hắn thật là hoàn hảo đến không thể chê. Nam nhân cực phẩm hẳn cũng chỉ có thể như thế. Vai rộng mông hẹp chân dài, cơ ngực hoàn mỹ cùng cơ bụng. Hơn nữa lại tràn ngập hormone giống đực, mỗi loại đều làm cho nàng tâm tư thiếu nữ tràn lan. Thẩm Nhan lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên dán lên trên người nam nhân trần truồng. Lúc trước, khi nàng cùng Trịnh Quân yêu đương, cũng bất quá chỉ là dắt dắt tay nhỏ, liền hôn môi chưa từng, là một xử nữ hàng thật giá thật. Trước khi lâm chiến, nàng không khỏi có điểm hoảng hốt, mạch đập nhảy lên cùng tần suất hô hấp đều dần trở lên dồn dập. Chớ sợ chớ sợ, nhắm mắt lại làm là được. Nhất định phải đem Diệp Hạo Hiên bắt lấy. Thẩm Nhan học bộ dáng nữ chủ tiểu thuyết tình sắc, nâng cầm lên đối với cổ hắn hà hơi, mị hoặc nói, nhân gia hảo nóng, hảo muốn a, ngạch, này vẫn là nàng sao? Nữ nhân không ép bức chính mình một phen, vĩnh viễn cũng không biết chính mình có bao nhiêu tao lãng. Thẩm Nhan lời này vừa nói ra, cả người Diệp Hạo Hiên bỗng nhiên căng thẳng. Hô hấp đột nhiên thô nặng chút, đồng tử đen nhánh của hắn chợt phóng đại, cúi đầu nhìn xuống nữ hài đang loạn thân sờ loạn lồng ngực hắn. Gầm nhẹ nói, mau cút đi. Thẩm Nhan tiếp tục làm bộ say rượu bị hạ dược, bộ dáng mơ hồ động dục, ngẩng đầu lên, hai mắt mê ly nhìn nam nhân lạnh lùng trên đỉnh đầu. Tiếp theo, môi đỏ nở một nụ cười say lòng người. Nâng lên ngón tay sơn đỏ, đặt trên môi mỏng của hắn. Thẩm Nhan bĩu môi, giống như làm nũng nhăn lại mày đẹp, tiếp tục dụ địch thâm nhập, nói, bộ dáng của ngươi hảo hung dữ nga, ngươi như thế nào có thể hung nhân gia như vậy, nhân gia sẽ sợ a. Diệp Hạo Hiên vừa định tiếp tục quát lớn Thẩm Nhan, giờ phút này làm thế nào cũng nói không nên lời. Hàn băng trên mặt hình như có dấu hiệu tan rã. Sự thật chứng minh, nam nhân vô luận ở loại tình huống nào, đối với nữ hài làm nũng đều không chút sức lực chống cự. Đặc biệt đối phương còn là một vị mỹ nữ. Cả người Diệp Hạo Hiên đều phảng phất bị trúng ma pháp. Bị định tại chỗ, căn bản là không động đậy. Dù hắn đã kiệt lực khắc chế, nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được hạ xuống. Đánh giá nữ hài nổi lên trong lòng ngực, mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, trán no đủ, gương mặt trơn bóng, mắt hồ ly xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, lớp trang điểm tinh xảo đem nàng phụ trợ đến càng thêm vũ mị động lòng người. Diệp Hạo Hiên nhìn lại, vừa lúc thấy khe rãnh thật sâu trước ngực Thẩm Nhan, hai viên nhũ cầu cực đại tròn trịa, càng muốn mệnh chính là, nàng ưỡn ngực. Dùng kiều vú cọ sát cơ ngực hắn, vú tròn trịa như muốn xuyên qua lớp vải mỏng manh phóng ra, nghênh đón hắn vuốt ve, bị điện giật, thu hồi tầm mắt, hầu kết trên cổ nhô lên mấp máy hai hạ, cưỡng chế chột dạ hỗn loạn, banh mặt trầm giọng nói, ngươi ở phòng nào, ta, Ngô, Thẩm Nhan đều có thể thấy được, ý chí lực của Diệp Hạo Hiên cư nhiên còn kiên định như vậy. Nàng sợ kế hoạch của mình bị làm hư, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thả ra đại chiêu, trực tiếp nhón chân lên, nâng cằm, há mồm hôn lên bờ môi của hắn, cũng thuận thế nâng lên chân sau, đem cửa phòng đóng lại. Mà tay nàng giờ phút này cũng đã duỗi hướng về phía giữa háng nam nhân. Cách chương.